Lâm Tử Phàm một trận hồ nghi, quan ta cái gì vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.